Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, ngất đi. Bất quá tuy rằng mấy cái thiên tài địa bảo này vô cùng chân quý, nhưng thời gian càng về sau, ma khí liền càng lợi hại, cũng không ai biết đạo huyền có thể hay không chống đỡ đi xuống. Mà mấy cái thiên tài địa bảo này cũng là liên minh thủ đoạn cuối cùng rồi. Vẻ mặt nghiêm túc Độc Cô Vũ Vân dựa theo đã sớm kế hoạch tốt thứ tự, bắt đầu cho đạo huyền ăn vào. Bọn hắn tâm tình nặng nề. Phía dưới, mười mấy vạn người có may mà. Bọn hắn tuy rằng cũng lo lắng, âm thầm thành đạo huyền cầu nguyện, nhưng bọn hắn đều đã đối với đạo huyền có một loại cơ hồ mù quáng tín nhiệm cảm giác. Bọn hắn tin tưởng đạo huyền nhất định có thể kiên trì nổi. Cho nên bọn hắn tâm tình vẫn không tính là nhiều nặng nề. Mà trầm trọng nhất không thể nghi ngờ là những kia biết rõ càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều hơn đám cao tầng. Không cần nhiều lời những thứ khác, nhìn những tu luyện kia đạo gia công pháp người, cũng sẽ không tiếp tục hướng đạo huyền truyền linh lực vào. Bọn hắn là có thể nhìn ra chuyện nghiêm trọng. Hơn nữa đạo huyền hôm nay bộ dáng thoạt nhìn cũng không tốt, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy rằng còn đang vẫn không nhúc nhích ngăn cản ma khí, nhưng toàn thân tinh khí thần nhưng không có loại kia sung mãn hướng lên, mà là có chút mộ khí tự đắc. Rất nhiều người nhìn thấy, trong tâm đều là vô cùng nặng nề. Sư thúc, Vũ Kỳ tỷ tỷ, sư phụ hắn, Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu, không nhịn được hướng bên cạnh hỏi Thủy Tĩnh, Lục Vũ Kỳ, Thiên Vân Môn và người khác ngoại trừ giúp đỡ 340 bố trí tụ họp trận pháp người ra, những người còn lại mỗi ngày đều sẽ theo bản năng tụ tập một chỗ. Yên lặng lo lắng nhìn thấy kia phía trên thân ảnh, cho dù bọn họ có người cái gì đều không thấy được. Linh Nhi yên tâm, sư huynh hắn không có việc gì. Thủy Tĩnh nhu hòa nhìn thoáng qua Linh Nhi, kiên định nói, tựa hồ là đang thuyết phục Linh Nhi, cũng tựa hồ là đang thuyết phục mình. Xung quanh bất kể là Điền Bất Chu, vẫn là Tô Thị, Tiêu Dật Phong chờ một chút người, đều là kiên định gật đầu. Không biết bắt đầu từ khi nào, đạo huyền ở trong lòng bọn họ địa vị đã lên đến mức độ cực cao, lớn cho tới không thể thiếu trình độ. Toàn bộ Thiên Vân Môn ai cũng có thể xảy ra chuyện, nhưng duy chỉ có đạo huyền không thể xảy ra chuyện. Tỷ tỷ, đạo huyền chân nhân còn có thể chịu đựng được sao? Tiểu Thanh thu hồi những ngày qua tinh linh cổ quái, khí tức có chút trầm mặc nói. Bên cạnh, Màu dựa vào Tân 14 mẹ đám con gái đều là như thế, trong đôi mắt đẹp mang theo lo âu. Bạch Tố Trinh không tự chủ khẽ cắn môi anh đào, giữa hai lông mày vẻ lo âu rõ ràng, đủ để khiến lòng người đau. Chân nhân nhất định có thể kiên trì. Ân ngần rõ ràng thanh âm vang rồi. Bạch Tố Trinh cũng không biết BFBE là đang an ủi trung nữ, còn là đang an ủi mình. Trung nữ cùng nhau gật đầu một cái. Lúc này các nàng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Phía trên, đạo huyền vẫn ở chỗ cũ không biết ngày giờ kiên trì. Chính hắn cũng có thể cảm giác được nguyên khí của mình tại một chút xíu tiêu hao. Giống như một người nhìn mình sinh mệnh tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trôi qua. Sợ sao? Đương nhiên sợ, cho dù là lấy đạo huyền tâm tính cũng có sợ ý nghĩ dâng lên. Bất quá sợ cũng chỉ là sợ, nên làm vẫn là phải làm, mà thời gian càng lâu, sợ cái ý niệm này cũng thì càng ít xuất hiện. Bởi vì không có thời gian, cũng bởi vì hắn tựa hồ từng bước lâm vào một cái kỳ quái trạng thái. Hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình, ý chí thật giống như đang đứng ở một đợt rèn luyện bên trong. Một đợt kỳ quái rèn luyện bên trong, hắn mỗi nhiều kiên trì một hồi, linh hồn của mình ý chí đều tinh thuần hơn, kiên cường một chút. Hắn có thể cảm giác được chuyện này với hắn có ích lợi rất lớn. Có lẽ đây cũng là hắn nổi danh âm thanh sức ảnh hưởng ra. Chỗ tốt duy nhất rồi. Thời gian không biết qua bao lâu. Hắn chỉ biết là bắt đầu có thiên tài địa bảo bước vào trong cơ thể mình rồi. Thiên tài địa bảo chính là thiên tài địa bảo. Từ tinh thần đến pháp lực, thân thể, nguyên khí cũng có thể cảm giác được tại khôi phục nhanh chóng. Bất quá phía dưới ma khí càng ngày càng lợi hại, dẫn đến thái cực lưỡng nghi đồ giống như một vực sâu không đáy. Tăng nhanh cắn nuốt đạo huyền tất cả. Một ngày, hai ngày, ba ngày Độc Cô Vũ Vân mấy người sắc mặt càng thêm nặng nề. Bởi vì thiên tài địa bảo tiêu hao quá lớn, đại thì coi như xong đi, còn càng lúc càng nhanh. Tuy rằng thiên tài địa bảo vẫn xem như đủ, nhưng bọn hắn lại sợ đạo huyền không chịu nổi, một mực vẫn không nhúc nhích quang mang, đều bắt đầu dần dần đung đưa. Đây làm sao không để bọn hắn lo lắng đề phòng. Bọn hắn cũng không nhịn được mấy lần thúc giục Tư Mã Tam Nương và người khác. Tư Mã Tam Nương mấy người cũng bất đắc dĩ. Tuy rằng bọn hắn có thể điều động nhân thủ cường giả đều trở nên nhiều hơn, nhưng bọn hắn kỳ thực nhưng căn bản không cần nhiều người như vậy. Rất nhiều người đều là trống không. Bất quá cũng đích xác tăng nhanh hơn một chút tốc độ. Quá miễn cưỡng, tại chỗ cùng người cầu nguyện, tâm tình khẩn trương bên trong, mãi cho đến ngày thứ 17. Một ngày này, Tư Mã Tam Nương và người khác tâm thần nhẹ nhõm, bởi vì mới kết giới trận pháp rốt cuộc bố trí xong. Nhanh khởi động, Độc Cô Vũ Vân bay xuống, có chút gấp thúc mà đối với Tư Mã Tam Nương nói ra. Tư Mã Tam Nương nặng nề gật đầu, rất nhanh. Chúng cường người đồng loạt ra tay kích hoạt kết giới trận pháp. Vòng tình rừng rậm bên trong rất nhiều nơi quang mang chớp động, tạo thành lần lượt huyền diệu đồ án. Ông ong, một loạt kêu khẽ tiếng vang lên. Tại chỗ có kích động mừng rỡ trong ánh mắt. Từng tầng một lẫn nhau tương liên quang cháo dâng lên, đem đạo huyền cùng nhau bao phủ. Được rồi, bây giờ có thể để cho chân nhân đi ra. Bất quá nhất định phải nhanh. Tư Mã Tam Nương có chút khẩn trương nói. Hừm, ta đi nghiêm túc người. Độc Cô Vũ Vân trầm giọng nói. Vừa nói vừa bay trở lại hộ cháo bên trên. Điền Bất Chu, Thương Đồng, Thủy Tĩnh, còn có Bạch Tố Trinh và người khác cũng không nhịn được đi theo. Đạo huynh, chúng ta thành công, mau mau đi ra. Độc Cô Vũ Vân đứng tại quang cháo ra, trong giọng nói không thể tránh khỏi mang theo từng tia kích động vui sướng. Mà chỗ đó đang có một cái không lớn lỗ, là Tư Mã Tam Nương và người khác giữ lại để cho đạo huyền đi ra ngoài. Trưởng môn sư huynh ngài mau ra đây a, chân nhân mau ra đây. Những người khác cũng không nhịn được hô. Đạo huyền mí mắt khẽ nhúc nhích, cặp mắt mở ra, trong ánh mắt kia lại cũng không có những sắc thái khác, có chỉ là vô tận mệt mỏi cùng nhè nhẹ chết lặng. Hai hơi sau đó mới có chút sắc thái. Cuối cùng thành công, lại kéo cái một ngày nửa ngày. Hắn sợ rằng liền thật phải chết ở chỗ này. Một tia tự diễu thoáng qua, cảm thụ được cơ hồ chết lặng thân thể, kinh mạch, vận dụng vừa mới thông qua thiên tài địa bảo bổ sung pháp lực. Phấn khởi tinh thần sau cùng, thu hồi thái cực lưỡng nghi đồ, thân thể thần tốc xuyên qua phía trên gần trong gang tấc lỗ. Sau đó, ý nghĩ một ngất, chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa hoàn toàn, cùng một hồi dễ ngửi mùi thơm, liền triệt để ngất đi. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.